Chương 72, 1. 072 phân chia 1. Lão thái thái nhưng cảm giác mặt mò nóng, bờ môi run rẩy nhưng lại nói không ra lời. Vốn chỉ là một chút gia sự, đóng cửa lại đến giải quyết là được rồi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ hôm nay lại bị nha đầu chết tiệt kia mời tới trong thôn lớn nhất hai vị, như thế nháo trò một tên dương, nàng vài chục năm ti cờ hở luy lại tới tốt lắm thanh danh đều mất hết, này muốn để nàng mặt mò hướng chỗ nào đặt đi, còn không bị trong thôn ngoài thôn người chết cười a ngươi láo thái thái một tay chỉ vào kiều mục, bị nàng này một cái tiên hạ thủ vi cường đánh cho, quả thực chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Đi! Tam thái công cứng nhắc một chương chỉnh tề mặt, hướng về phía vương thị nói, lão ngũ nàng dâu, hai năm trước ta liền khuyên bảo qua ngươi, hài tử chuyện trong nhà, không nên nhúng tay quá nhiều, để chính bọn hà nở đi xử lý. Lúc đầu chúng ta này một chi bị bổn gia phân ra, được an bài đến như thế cái tiểu sơn thôn bên trong, có thế qua hảo chính chúng ta thời gian là được rồi. Con cháu từng ngày đều lớn rồi, nên phân cũng đều phân đi ra để chính bọn hà nở bay mình sinh hoạt. Chính ngươi cũng có thể thanh nhàn một chút. Kể từ lão ngũ sau khi qua đời, ta cũng biết lão ngũ nàng dâu ngươi trôi qua không dễ dàng, có thế vạn sự đều muốn nhúng tay bọn tiểu bối sự tình. Ngươi có mệt hay không tiểu kiểu đứa nhỏ này, ta nhìn rất tốt, tiền đồ, tuổi con nhỏ liền đã tấn thăng huyền sư hàng ngũ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão thôn trưởng cu nở dê ở một bên chen miệng nói, ngươi xem một chút đem thật tốt một hải tử bức cho được. Lão thái thái tức giận đến bờ môi hung hăng run run mấy lần, nhịn không được kêu lên, tam thúc, lão thôn trưởng, các ngươi cái gì cũng không biết. Các ngươi có biết hai ngày trước đứa nhỏ này làm cái gì nàng một người chạy đến đích tôn nhà trọ, đem thiên đạo tông liếu tiểu thư phá tan đánh cho một trận người thiên đạo tông tới tìm ta lão bà tử phiền phức, ta ứng phó vài ngày, đưa không biết bao nhiêu thứ, lúc này mới đem sự tình cho đối phó tới. Thật vất vả đưa tiễn thiên đạo tông tôn kia đại phật. Hôm nay mới dành thời gian tới một chuyến, còn chưa kịp giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng hải tử, ngài nhị lão lại tới. Tổ mẫu, ngươi hôm nay đến, rõ ràng là vì muội muội sự tình, làm sao lúc này lại kéo tới trên người ta tuy nói Ngô Yến Chân người trung gian kia mất tích, có thế ngươi không phải trực tiếp tìm gia đình kia cùng người đàm luận tốt này cọc mua bán sao ngươi, ngươi ăn nói linh tinh. Vương thị một mặt trột dạ kêu lên. Bộ dáng này, Tiêu Mục còn có cái gì không biết, nàng bất quá là lừa nàng một lừa dối, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ lao thái thái này tốt như vậy lừa dối, một chút liền đem sơ hở cho lộ ra. Tổ mẫu, Tiểu Lâm Nhi cu nở dê gọi ngươi một tiếng tổ mẫu. Ngươi cứ như vậy vì một chút tiền trinh, liền đem muội muội cho giá rẻ bán đi. Nửa đêm tỉnh mộng lúc, chẳng lẽ liền không có ác quỷ từ dưới đất đứng lên đi đến giường của ngươi trước, kéo ngươi hồi cửu u luyện ngục chịu hình ác kiểu một lạnh buốt lời nói. Nói ra vô tận quỷ khí. Vương thị dọa đến thân thể luôn luôn run rẩy. Ngụy tử cầm chỗ nào sẽ còn không rõ, ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, đem bị từ kiểu kéo tại bên người kiểu lầm cho tu mở bế lên, một mặt phòng bị mà nhìn xem vương thị mấy người, tức giận nói, mẫu thân, nhà chúng ta tuy nói nghèo, nhưng còn xa không đến bán nữ nhi tình trạng mẫu thân ngươi tốt nhất thu hồi cái này điểm tâm nghĩ. Về sau đoạn không cần lại ở trước mặt ta nói đem Lâm Nhi đưa tiễn chuyện tốt tốt các ngươi một cái hai cái ba cái tất cả phản rồi ta vương thị tức giận đến đấm. Ngực dậm chân, một bộ khổ sở bộ dáng, ta cũng là hảo tâm cho các ngươi suy nghĩ, bụng của ngươi bên trong cái kia lập tức liền muốn đi ra đến lúc đó trong nhà ba đứa hài tử. Ngươi muốn làm sao nuôi hiện tại hai cái liền gánh vác nặng như vậy, cái này im ngay tam thái công quát to một tiếng.